Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, nhập hồn chủng, cực bắc chi địa, khi gió nổi lên bốn phía, ở một tòa trong núi thẳm, dáng hào quang màu tím đột nhiên lóng lánh lên, tùy theo, một luồng mãnh liệt nguyên khí gợn sóng bốn phương tám hướng đẩy ra. Hào quang thu lại sau khi... Một đám người trẻ tuổi xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương trong u cốc. Những người trẻ tuổi này, đều là thiên đạo minh thành viên. Bọn họ từ Tuyệt Kiếm Sơn bước lên truyền tống trận, bắt đầu trận này hắc thạch thử luyện. Hoang trong cốc, u ánh sáng lấp lóe, y khí phân tán, thật nồng nặc sát khí. Đây là một chỗ tuyệt địa, đây là nơi nào? Thiên huyết minh các thành viên, vừa xuất hiện sau đều lập tức nhìn về phía bốn phía. Suy đoán nổi lên bọn họ đến địa phương, Dịch Vân thì lại nhìn dưới chân, này truyền tống trận, chính là thuận tiện huyết nguyệt lui tới hồn chủng, thung lũng này, nhìn qua vô cùng bí mật, hơn nữa coi như là có người đi tới nơi này, cũng chưa chắc có thể từ này khắp nơi màu đen loạn thạch bên trong. Tìm ra truyền tống trận vết tích, nơi này là cực bắc chi địa, Phượng Minh công tử âm thanh vang lên. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ trước khi lên đường, cũng không biết chỗ cần đến ở phương nào. Võ đạo liên minh đối với lần luyện tập này, hoàn toàn bảo mật, lại là cực bắc chi địa. Chúng ta bị truyền tống ra xa như vậy. Rất nhiều người tuổi trẻ, theo bản năng nhìn một chút bọn họ đi ra truyền tống trận. Cảm thấy khó có thể tin tưởng được, cực bắc chi địa đã ra thiên nguyên giới. Ở vào cái này đại thế giới tối phương Bắc, mấy ngàn vạn lý khoảng cách, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đến. Này truyền tống trận, cũng quá mạnh mẽ, đồng thời truyền tống nhiều người như vậy, còn vượt qua khoảng cách xa như vậy. Những này thiên kiêu, cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn họ biết rõ, liền bọn họ vị trí thế lực mà nói, nắm giữ mạnh mẽ nhất truyền tống trận, cũng không kịp này tòa truyền tống trận 1/10. Những này gia nhập võ đạo liên minh người, theo bọn họ ở võ đạo liên minh ngốc thời gian càng lâu, liền càng là cảm thấy võ đạo liên minh nội tình thâm hậu. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với lần này hắc thạch thử luyện tràn ngập chờ mong. Cũng đối với bọn họ tương lai con đường võ đạo tràn ngập tự tin. Chỉ cần có thể ôm lấy võ đạo liên minh cây to này, bọn họ liền có thể đi được càng xa. Hơn cực bắc chi địa, được gọi là thế giới này nơi chôn xương, nơi này thái hoang nguội, cực bắc chi địa nguyên khí cằn cỗi. Ít dấu chân người, liền hoang thú số lượng đều cực kỳ ít ỏi, ngược lại sinh sôi lượng lớn y linh, những này y linh yêu thích nuốt chửng người sống huyết R. Cực kỳ nguy hiểm mà ni bất quá vào lúc này, ở đây thiên kiêu nhóm căn bản không thèm để ý những nguy hiểm này. Ngược lại cảm thấy hưng phấn, bọn họ mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mà lại tinh lực dồi dào. Lần luyện tập này địa điểm, là chúng ta phát hiện một chỗ di tích. Phượng Minh công tử mở miệng nói rằng, cực bắc chi địa di tích, tất nhiên đầy dãy lượng lớn quỷ vật, nguy hiểm phi thường, nhưng mà, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như không phải ở nơi như thế này, như thế nào sẽ cho cách xù khen thưởng đây? Phượng Minh công tử ra tay, mở ra hồn chủng lối vào trận pháp, Dịch Vân ở chuyển thế người trong vòng nhìn lướt qua, ở đây tổng cộng 6 cái chuyển thế người, nhưng là tứ đại công tử bên trong chỉ có Phượng Minh công tử một người. Cái khác Trúc Long công tử, Rắn Cơ tiên tử, cùng Kỳ công tử nhưng cũng không thấy. Hả, những này người đi nơi nào? Dịch Vân trong lòng hơi động, trọng yếu như vậy hành động. Những này người dù như thế nào cũng không thể vắng chỗ mới đúng. Lúc này, trận pháp đã mở ra, hồn chủng lối vào rốt cục hiển hiện ra, sâu thẳm mà thần bí lối vào, tựa hồ đi về một thế giới khác, điều này làm cho đám người tuổi trẻ này, đều tràn ngập chờ mong, mọi người nối đuôi nhau tiến vào hồn chủng, Dịch Vân lẫn trong đám người, cũng đi vào theo, ở hết thảy đội ngũ cuối cùng. Dịch Vân khống chế người đeo mặt nạ, đi theo phía sau mình, làm thiên đạo minh giám sát sứ, người đeo mặt nạ đương nhiên muốn tham gia lần này hắc thạch thử luyện. người đeo mặt nạ bản thể y sát, sẽ không chịu đến cốt linh trận pháp hạn chế. Ngay cả hắn R thân, bản thân là thân đồ Nam Thiên R thân, cốt linh cũng ở trận pháp hạn chế bên trong phạm vi. Cũng không ảnh hưởng, bởi vì Dịch Vân chờ 7 người, cũng ở đội ngũ cuối cùng, người đeo mặt nạ liền đi ở Sở Khả Nhi cùng Sở Tình Nhi phía sau. Hai tỷ muội nơm nớp lo sợ, cảm giác sau lưng đứng một cái ác ma như thế, căn bản không dám quay đầu lại. Lúc này, Dịch Vân rốt cục xuyên qua hồn chủng lối vào, đạo kia màu đỏ tươi màng ánh sáng, sền sệt cực kỳ, coi là thật như một tầng huyết tương. Tuy rằng ở người đeo mặt nạ trong ký ức, Dịch Vân đã có rất nhiều liên quan với hồn chủng tin tức. Dù sao người đeo mặt nạ từng ở nơi này ngủ say ngàn vạn năm ni, nhưng là tự mình đến hồn chủng bên trong, Dịch Vân vẫn là có một phen đặc biệt cảm thụ. Hồn chủng bên trong, đen kịt một mảnh, phía trước đã thắp sáng cây đuốc, nhưng là cây đuốc ánh sáng lại bị một lớp bụi sương mù cho chặn lại rồi. Những này khói xám đều là y khí sát khí nồng nặc đến mức tận cùng, ngưng hóa thành y thể đưa đến. Tuy rằng khói xám tràn ngập, bất quá đem nhận biết lan tràn ra sau, ở đây võ giả vẫn là có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Hồn chủng bên trong, rõ ràng nhất tiêu chí chính là cao lơ lửng trên trời cao một vầng trăng. Hơn nữa này lượt mặt trăng cũng không phải là màu vàng óng, mà là dày đặc màu đỏ tươi. Mặt trăng lớn như chậu rửa mặt, so với thiên nguyên giới mặt trăng phải lớn hơn nhiều. Huyết nguyệt treo cao, Dịch Vân biết, huyết nguyệt tổ chức danh hiệu, chính là từ này hồn chủng huyết nguyệt mà đến. Đây là bọn họ tượng trưng. Đối với chỗ này không gian độc lập, có một vòng huyết nguyệt, mọi người cảm thấy kỳ dị. Đang lúc này, xá, một tiếng rít chói tai thanh âm truyền đến, ở đội ngũ phía trước. Đột nhiên hai con y hồn vọt ra, nhắm ngay đi ở trước nhất mấy cái thiên huyết minh thành viên liền vồ giết mà tới. Này mấy cái thiên huyết minh thành viên, cũng là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba, bọn họ đi ngang qua trong nháy mắt hoảng loạn sau khi, liền lập tức phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, ánh đao lấp lóe, kiếm khí ngang dọc, bốn cái thiên kiêu liên thủ, trực tiếp đem hai con y hồn chém giết. Nguyên khí bạo động, khói xám đều bị thổi tan rất nhiều. Hai con y hồn đã biến thành tro bụi, chỉ để lại một tia tro bụi. Lợi hại, ở mấy cái thiên huyết minh thành viên phía sau. Có người thở dài nói, ha ha, trò mèo thôi, mấy người khiêm tốn nói rằng. Lúc này, Phượng Minh công tử cũng hài lòng gật đầu nói ra, lần này thử luyện, chém giết y hồn, thì sát số lượng, là sát hạch các ngươi lần này thử luyện kết quả trọng yếu tham khảo. Sẽ lấy phán định này các ngươi đoạt được khen thưởng. Hảo hảo cố gắng lên, Phượng Minh công tử vừa nói như vậy. Nhất thời gây nên mọi người nhiệt tình, bọn họ tới đây bí cảnh bên trong, tự nhiên là vì cơ duyên mà tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu đều dồn dập hướng về trước tôn tới. Muốn chém giết càng nhiều y hồn, mấy người các ngươi, sau điện đi, có người đối với Dịch Vân nói rằng. Các ngươi, Quý Trì Vệ trừng mắt lên, lấy chém giết y hồn số lượng vì là sát hạch tiêu chuẩn một trong. Bọn họ nếu như trốn ở đại bộ đội phía sau, canh đều uống không tới. Ha ha, các ngươi đám người kia, sau điện là lựa chọn tốt nhất, an toàn à, có người y dương kỳ quặc nói rằng. Chào phúng Dịch Vân chờ người lúc trước không đánh mà chạy. Những này người nói chuyện, đã dồn dập hướng về hồn chủng nơi sâu xa phóng đi. Lưu lại Quý Trì Vệ, thanh niên đầu chọc chờ người, đều là trong lòng uất ức. Trận này thử luyện, bọn họ còn chưa bắt đầu, liền bị đánh tới người thất bại nhãn mác, bị hạt nhân vòng tròn bài trừ ở bên ngoài. Khương sư huynh, chúng ta có thể làm sao bây giờ à? Quý Trì Vệ bất đắc dĩ nhìn Dịch Vân, võ giả thế giới, xem chính là thực lực, bọn họ quá yếu, căn bản vô lực phản kháng. Bọn họ ở trong mạnh nhất Dịch Vân, cũng bị người đeo mặt nạ chế phục, ký kết linh hồn khế ước. Huống chi, trước mắt những này thiên kiêu bên trong, còn có mang đội chuyển thế người nhóm, thực lực không bằng người, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, các ngươi theo bọn họ là được. không cần quá để ý. Ta đi một chút sẽ trở lại, Dịch Vân nói. Xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Hồn trùng bên trong, con đường phức tạp, như là mê cung giống như vậy. Mọi người vì để tránh cho lạc đường, đều đi theo đại bộ đội, mà Dịch Vân, nhưng phải thay đổi cái phương hướng. Điều này làm cho ý chỉ vệ chờ người sửng sốt. Khương sư huynh, người đây là, mấy người còn không phản ứng lại. Dịch Vân bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, mà đặc biệt là phía sau bọn họ đứng cụ người, cũng không hề bị lay động, phảng phất căn bản không thèm để ý Dịch Vân cách xa đội. Nhìn thấy người đeo mặt nạ tấm kia lạnh lẽo mà không chút biểu tình cụ. Quý trì vệ chờ người rụt cổ một cái, không dám nói lời nào, chúng ta cũng đi thôi, chỉ mong Khương sư huynh có thể chạy tới, sáu người đều là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là theo đại bộ đội đi tới. Trong bóng tối, Dịch Vân triển khai thân pháp, tốc độ cực nhanh, hồn trùng bên trong, khắp nơi là lối rẽ, hiểm địa, có nhiều chỗ hài cốt ngang dọc, đầy dãy ăn mòn khí. Còn có nhiều chỗ, thiên nhiên hình thành sao sao trận, một khi tiến vào bên trong, là có thể lạc lối, căn bản không ra được. Dịch Vân có người đeo mặt nạ ký ức, xe nhẹ chạy đường quen ở hồn trùng bên trong qua lại. Hắn liên tục xuyên qua vài miếng nơi chôn xương. Rốt cục, hắn cảm nhận được một luồng quen thuộc, lâu không gặp khí tức. Hết chương.